Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, 5 năm hiệp nghị, Hùng Phong Dông Binh Đoàn Trung. Chỉ có Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp là nhiều năm bạn tốt. Còn lại mọi người là Lâm Thời Tổ Kiến lên. Lâm Thời Tổ Kiến đội ngũ, nhìn như cũng không tệ lắm, nhưng chỉ thích hợp tiếp cao biệt nhiệm vụ. Nếu như bằng không, tựa như Hùng Phong hiện tại gặp phải tình cảnh giống nhau. Đội hữu không đoàn kết, các tưởng các, ai cũng không cần đoàn đội, càng không biết đoàn đội hợp tác vì sao vật. Như vậy đội ngũ, nhất định tại đây cái dông binh đoàn tung hoành thế giới chung, không thể lâu dài tiêu xài đi xuống. Nhất là, Hùng Phong dông binh đoàn không giống như là hiên viên lính đánh thuê đoàn như vậy. Tấm tựa hiên viên đại thế gia, ngày xưa cho dù không tiếp nhiệm vụ, cũng có cố định lương tháng, khả cung tiêu dùng. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến, bình thường đại dông binh đoàn đều đã leo lên thế gia, thật giống như hiện đại lạp đầu tư giống nhau. Như vậy, có thể cam đoan, bọn họ có thể sẽ không vì vật chất khó khăn, không đến mức lưu lạc đến Hùng Phong dông binh đoàn như vậy bộ. Nếu là tiểu dông binh đoàn trong lời nói, còn lại là thập phần đoàn kết, liều mạng tiếp nhận chức vụ vụ, lại vừa đi bước một đi ra, giống Hùng Phong dông binh đoàn như vậy. Cao bất thành thấp không phải, nhất định bị đào thải. Chính là, đáng tiếc Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp dụng tâm ân y Vân Hoàng ca trầm ngâm một lát. Nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình tình cảnh hiện tại, nàng tình cảnh hiện tại thập phần xấu hổ. Toàn bộ vãng sinh cốc cùng dụ hoa trong chấn, chỉ có nàng cùng chiến vô tà hai người. Nàng lại không nghĩ mượn dùng chiến vô tà lực lượng, cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình, mà nàng hiện tại. Không có gì thế lực. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hỏi, vậy ngươi nhóm tính làm sao bây giờ? Liền vẫn như vậy đi xuống. Tạm thời không có biện pháp, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Thiếu nữ xinh đẹp thở dài nói, kỳ thật, ta có biện pháp. Vân Hoàng ca lời này vừa ra, thiếu nữ xinh đẹp lập tức tinh thần tỉnh táo. Khanh nhiên, ngươi có biện pháp nào? Nói nhanh lên, biện pháp này thôi, rất đơn giản. Muốn gặp các ngươi Hùng Phong dông binh đoàn, có nguyện ý hay không theo ta hợp tác? Là một trận. Vân Hoàng ca loan loan khóe môi, cười nói, với ngươi hợp tác. Thiếu nữ xinh đẹp có chút mơ hồ. Ở nàng xem đến, Lạnh Khanh Nhiên cùng bọn họ giống nhau, chính là cái bình thường lính đánh thuê, nhưng lại là cái lâm thời. Nếu là nàng đều có biện pháp, bọn họ dông binh đoàn liền không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này. Vân Hoàng ca đem thiếu nữ xinh đẹp không tín nhiệm xem ở trong mắt. Nàng hào không thèm để ý cười cười. Kiều tỷ, ngươi sẽ tin của ta. Trở về cùng Lâm Phong nói. Nói cho hắn, ta ở bên cạnh tụ vân đến từ lâu lầu 2 dựa vào cửa sổ ghế lô lý. Chờ hắn nửa canh giờ. Hắn nếu đến chúng ta liền đàm. Hắn nếu không đến, kia chuyện này ngươi coi như ta không đề cập qua. Này thiếu nữ xinh đẹp chần chờ. Vân Hoàng ca cũng đã xoay người đi vào bên cạnh tụ vân đến từ lâu. Nghĩ Vân Hoàng ca kia còn thật sự bộ dáng. Thiếu nữ xinh đẹp nghĩ. Nàng quay đầu, bước nhanh hướng trụ địa phương đi đến. Mặc kệ chuyện này chân tướng như thế nào, nàng đều nói cho Lâm Phong một tiếng. Làm cho hắn làm quyết định. Có lẽ này là bọn họ xoay người lúc. Sao tụ vân đến dựa vào cửa sổ lầu 2 ghế lô chung. Vân Hoàng ca hỏi lão bản muốn một phần văn phòng tứ bảo. Ghé vào ghế lô chung trên bàn, sản sạt ra, không biết ở viết cái gì. Trưởng quầy thấy nàng viết còn thật sự, cũng nhịn không được tò mò, nhưng hắn lại không dám tiến lên nhìn, liền lặng lẽ nhiên lui xuống. Giờ phút này, Vân Hoàng ca đang ở viết là một phần hiệp nghị, chuẩn xác mà nói là một phần 5 năm hiệp nghị. Chỉ cần Lâm Phong xuất hiện, nàng sẽ đem này hiệp nghị cấp Lâm Phong Simon Sơ. Vân Hoàng ca cẩn thận châm trước, viết 10 đến phút, cuối cùng đem hiệp nghị ép buộc đi ra, đem hiệp nghị thu hảo. Vân Hoàng ca ngồi ở chỗ kia, chờ, ước chừng đợi canh ba chung, nàng cũng không thấy được Lâm Phong tiến đến. Ngay tại nàng nghĩ đến Lâm Phong sẽ không đến đây thời điểm, ghế lô môn đã bị nhân đẩy ra. Lâm Phong mặc quần áo thâm lam trang phục xuất hiện ở ghế lô cửa, trên mặt không có gì biểu tình, như ưng bàn con ngươi quét Vân Hoàng ca hai mắt. Hắn phản thủ đem ghế lô môn quan thượng, cất bước đi đến, mời ngồi. Vân Hoàng Ca đứng lên, hướng hắn mỉm cười, làm ra một cái mời ngồi tư thế, nói, Lâm Phong ninh mày kiếm, đi đến Vân Hoàng Ca đối diện vị trí tiền tọa hạ. Hắn khụ khụ thanh thanh cổ họng, mở miệng nói, Khanh Nhiên, ngươi làm cho thiếu nữ xinh đẹp mang tin tức, rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi tìm ta nghĩ muốn nói chuyện gì hợp tác, nhạ, đây là hiệp nghị, đây là tam vạn thượng phẩm tinh thạch. Vân Hoàng Ca đem hai loại này nọ đổ lên Lâm Phong trước mặt, hiệp nghị là nàng vừa viết tốt, tam vạn thượng phẩm tinh thạch là tông minh song cấp của nàng, nàng vẫn vô dụng, nay nhưng thật ra đem ra, có ý tứ gì? Lâm Phong nhìn kia hai loại này nọ liếc mắt một cái, cũng không thân thủ đi lấy. Vân Hoàng Ca cười nói, đừng lớn như vậy, cảnh giác, Lâm đội trưởng, ngươi là biết đến, ta đối dòng binh đoàn vô công, nhưng cũng vô quá, ngươi hẳn là tin tưởng của ta, tối thiểu ta so với ngươi này thành viên cần nhờ phổ một chút. Không phải sao? Lâm Phong nhếch thần, hắn không thể không thừa nhận, Vân Hoàng Ca nói là đối, đan luận nhân phẩm mà nói, hắn tình nguyện tin tưởng Lãnh Khanh Nhiên, cũng không muốn tin tưởng còn lại kia vài cái đội hữu. Nội tâm rối rắm một lát, hắn tối nhưng vẫn còn nhịn không được tò mò đem kia phân hiệp nghị lấy lại đây nhìn một chút. Lâm Phong nhìn đến hiệp nghị nội dung, sắc mặt nhất thời đổi. Ngươi muốn theo chúng ta dòng binh đoàn hợp tác 5 năm. Này trong lúc chúng ta có thể tiếp nhận chức vụ. Nhưng ngươi hội định kỳ cho chúng ta nhất bút tiền. Ngạch, này xem như đến không hãm bính sao. Ân, chính như hiệp nghị viết nội dung giống nhau. Chỉ cần các ngươi giúp ta đi tới đi lui Đông Huyền Đại Lục cùng Tây Linh Đại Lục. Hơn nữa cùng Nam Lâm Vân gia, Châu gia lấy được liên hệ, cũng bảo trì liên hệ, tiền ta tự nhiên hội cho các ngươi, vì cái gì? Lâm Phong đem hiệp nghị thả lại trên bàn. Ngươi làm như vậy, cùng Bạch lấy tiền cho chúng ta có cái gì khác nhau? Vân Hoàng Ca vừa nghe, tựa lưng vào ghế ngồi, nhợt nhạt cười nói, đương nhiên là có khác nhau. Ta cho các ngươi tiền, là cho các ngươi đi mở rộng thế lực, nhưng đồng thời cũng muốn thay ta chiêu binh mãi mã, ở Dụ Hoa trong trấn, bồi dưỡng ra một nhóm người. Đương nhiên, bồi dưỡng kia nhóm người tài nguyên, ta sẽ một mình cho ngươi, Khanh Nhiên. Ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Lâm Phong nói không động tâm là giả, nhưng hắn còn tại do dự. Hắn tại hoài nghi Vân Hoàng Ca thành tâm ân ý, ta nói. Là vì ta cần thế lực, chỉ cần các ngươi nguyện ý ở kế tiếp 5 năm chung. Nghe theo của ta điều khiển, ta sẽ toàn quyền phụ trách các ngươi tu luyện tài nguyên cùng tài vật phương diện tiêu hao. Vân Hoàng Ca đã sớm tưởng tốt lắm, nàng hiện tại không có chính mình thế lực, một mình chống lại Vãng Sinh Cốc, phần thắng không lớn, nhưng nàng có lão tổ này tôn phẩm chất đan sư, nàng có tốt tu luyện tài nguyên, chỉ cần cấp nàng nhân mạch, nàng có thể bồi dưỡng ra bản thân thế lực. Nếu không có nàng cần đãi ở Vãng Sinh Cốc, không thể mỗi ngày đi ra cùng kia nhóm người cùng một chỗ, nàng căn bản không cần Hùng Phong Dòng Binh Đoàn. Nàng lựa chọn Hùng Phong Dòng Binh Đoàn đó là bởi vì Hùng Phong Dòng Binh Đoàn hiện tại quả thật cần giúp, mà Lâm Phong làm Dòng Binh Đoàn đội trưởng, trụ cột nhân mạch vẫn là có thể phù hợp của nàng cơ bản yêu cầu, cũng có thể đủ giúp nàng bồi dưỡng ra một nhóm người đến. 320 hết chương.